Mẹ chỉ biết nhớ thương Phương Tuấn, không nhớ tới con, không thèm nhớ, không thèm nhớ. Cái miệng nhỏ nhắn nói dài dòng, giống như kể lể, Hàn Dẫn Tố bị cô phiền không có cách nào khác, đưa tay nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Con còn muốn tính toán với mẹ, mỗi ngày canh giữ bên người Kikaka của con, trong lòng cũng vui như sắp nở hoa rồi. Nếu mẹ không đến đây, tiểu nha đầu không lương tâm như con có nghĩ đến sẽ về thăm ba mẹ không? Manh manh vụng trộm dò xét liếc mắt nhìn Phùng Kỳ ở phía sau một cái, nhỏ giọng nói tí tách vài câu cạnh lỗ tai mẹ cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười rào rạt sáng lạn, làm Phùng Kỳ ở phía sau cũng bất giác hiểu ý mà mỉm cười. Cách chương.